Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 4, ăn không nổi bánh bao thịt, gocchuyenaudio.com. Sở Từ cùng người thợ săn lại hàn huyên vài câu, đột nhiên từ trên núi có vài người đi xuống. Sở Tú Tài, Tần Tiểu Ca, hai người các ngươi quen biết nhau à? Người nói chuyện là thôn trưởng của bọn Sở Từ, y cười ha hà nhìn đầu lợn rừng trên mặt đất còn dùng chân đá đá. Không quen biết, mới vừa rồi khi lợn rừng bị đuổi xuống núi đột nhiên hướng ta chạy tới, là vị này Tần Tiểu Ca đã cứu ta. Chấm, ai nha, là ta sơ sẩy. Thôn trưởng vỗ trán một cái. Hôm nay chúng ta thỉnh Tần Tiểu Ca cùng lão thợ săn trong thôn cùng nhau lên núi tiêu diệt lợn rừng, đã quên cùng ngươi nói hôm nay tốt nhất không nên đi từ đường này ra thôn. Sở Từ minh bạch thôn trưởng là bởi vì hắn là thân phận tú tài mới nói như vậy, nếu là thôn dân khác sớm đã mắng té tát cho một trận. Chuyện không liên quan đến ngài, là do bản thân ta không để trong lòng đi. Bất quá hiện tại lợn rừng đã bị đánh chết ra thôn hẳn là không có chuyện gì đi. Này, sợ là sợ còn có con lợn rừng khác hiện tại tuy rằng đã đánh được 4 con, vạn nhất. Thôn trưởng vẫn là có chút do dự, ta bồi Sở Tú Tài đi một chuyến đi. Tần Chiêu ở một bên đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi là ta đem lợn rừng đuổi xuống núi quấy nhiễu Sở Tú Tài, coi như bồi tội ta theo hộ hắn đoạn đường. Lợn rừng lớn trong thôn đánh hầu như gần hết, còn lại chỉ là những con nhỏ, không có ta cũng không ảnh hưởng đi. Thế thì tốt rồi, vậy Sở Tú Tài, ngươi khiến cho Tần Tiểu Ca bồi ngươi đi một chuyến đi. Thôn trưởng Sở Tú Tài duy nhất trong thôn xảy ra chuyện gì? Sở Từ nghĩ nghĩ, cũng đúng, có một cái thợ săn theo bên người vẫn là rất có cảm giác an toàn, vì thế liền gật gật đầu. Hai người sóng vai đi về phía trước, không biết Tần Tiểu Ca có thể cho ta biết tên Húy hay không? Hắc hắc, không dám nhận, ta tên là Tần Chiêu. Sở Tú Tài ngươi tên gì? Nga, ta kêu Sở Từ, ngươi là người địa phương nào? Người ở khúc đàn thôn, liền ở thôn các ngươi đi ra ngoài khoảng 4-5 dặm là đến, từ trên núi đi thì thật ra gần hơn. Nga, hóa ra là nơi đó, nghe người ta nói là một nơi rất tốt. Nào so được với các ngươi nơi này a, Trường Khê thôn các ngươi nhân tài là chung quanh làng trên xóm dưới đều làm cho người ta hâm mộ. Nga, ta như thế nào không nghe nói qua? Sở Từ vội vàng lật lại ký ức, phát hiện trong thôn bọn họ có vẻ như không ra cái thứ gì tốt đi. Chính là bởi vì ngươi a, chỉ cần là người Viên Sơn huyện thì đều biết người Trường Khê thôn mới 14 tuổi đã đỗ tú tài, nếu không phải phong thủy tốt, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, sao có thể có chuyện như vậy a? Sở Từ chợt bừng tỉnh đại ngộ, còn có chút hơi hơi ngượng ngùng. Nhớ năm đó thời điểm hắn thi đậu Bắc Đại, người chung quanh đều một bộ biểu tình như vậy, còn làm hắn mất mát vài ngày đâu. Sở Từ cảm thấy này Tần Chiêu thực giỏi nói chuyện phiếm, hắn hôm nay nói chuyện với y so với mười mấy ngày trước đây ở nhà còn muốn nhiều hơn. Tóm được cơ hội này, Sở Từ đem những điểm mù hiểu biết về nguyên chủ trước gió đều bóng gió hỏi một lần, còn không có sửa sang lại tự nhiên lưu đến về sau. Nói, liền đã đến trấn trên, ba chữ to bình an trấn xuất hiện ở trên tường thành, Sở Từ đọc chính là cổ Hán ngữ, nhận thức được chút chữ phồn thì căn bản không đáng để khoe ra. Cửa thành Bình An trấn so với huyện thành còn muốn nhỏ một chút, hai bên cửa thành có hai nha dịch tay cầm trường mâu đang đứng canh gác. gocchuyenaudio.com. Sở Từ nhìn tường thành hình thức cũ cổ, trong lòng cảm thấy, nếu là ba mẹ hắn có thể tới nghiên cứu, phỏng chừng cao hứng vô cùng. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có chút ảm đạm, quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được a, cũng phải, nhà bọn họ cảm tình tuy rằng đạm mạc một chút, nhưng trước sau là người một nhà. Sở Từ thở dài, thật hy vọng hắn có thể cùng Sở Từ cổ đại trao đổi một chút thân thể, như vậy cha mẹ hắn cũng không cần chịu đựng nỗi đau mất con. Lúc này nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chuyện quan trọng nhất lúc này, là như thế nào chiếu cố tốt người một nhà kia. Nếu đã dùng thân xác người khác, cho dù không phải mong muốn của hắn, cũng nên gánh vác trách nhiệm này mới đúng. Tần Chiêu không biết Sở Từ suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn hắn đầy mặt thổn thức liền cho rằng hắn là nhớ tới sự tình bị người vu cáo, liền xả hắn một phen, dẫn dắt hắn rời đi lực chú ý, nói. Sở Tú Tài, tới rồi, chúng ta vào đi thôi. Dân chúng xếp hàng vào thành, bọn nha dịch chỉ là liếc mắt đánh giá bọn họ một cái liền cho đi. Vốn dĩ trước đây vào thành là muốn giao một văn tiền làm phí vào thành, nhưng năm trước huyện lệnh mới tới đã hủy bỏ việc thu phí này. Hành động lúc ấy còn chọc đến quan lớn phía trên không vui. Nhưng sau khi người vào thành càng nhiều, thương gia kiếm cũng liền nhiều, huyện Thái Gia rút ra nửa thành thương thuế phân cho người Viên Sơn huyện nha từ trên xuống dưới, lập tức liền chặn được miệng bọn họ, cũng làm chính mình ở tại Viên Sơn huyện đứng vững vàng gót chân. Bình An trấn bọn họ dĩ nhiên cũng là không cần. Trong Bình An trấn có 4-5 cái đại thôn thuộc quản hạt, còn có mười mấy thôn nhỏ, mỗi ngày người đến người đi, ngược lại cũng coi như phồn hoa. Đương nhiên, cùng huyện thành khẳng định là không thể so sánh bằng. Vào thị trấn, Sở Từ hứng thú bừng bừng thưởng thức kiến trúc bài trí chung quanh. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, cho dù trong thi họa có tả thực cũng không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy tới chấn động a. Giờ khắc này, Sở Từ cảm thấy chính mình giống như thật sự đã thoát khỏi thân phận người hiện đại, biến thành một cái cổ nhân. Hiện tại là mùa thu, đúng là lúc vạn vật được thu hoạch, nông dân tới họp chợ trên lưng cơ hồ đều mang theo lương thực nhà mình sản xuất hoặc là trái cây hái từ trên núi xuống. Sở Tú Tài, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây, bên kia còn muốn đi qua một chút. Đúng rồi, thời điểm ngươi trở về hẳn là có thể từ đường lớn đi rồi. Đa tạ Tần Chiêu huynh đệ, nào, cảm tạ cái gì, chút chuyện nhỏ. Tần Chiêu không thèm để ý phất phất tay liền đi rồi. Người cổ đại thật chất phác a, Sở Từ trong lòng thực cảm động, người hiện đại đều tinh thành bộ dáng gì, liền tính một đứa học sinh tiểu học đều có khả năng hắc hóa. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán một câu thói đời, ngày sau liền tiếp tục đi về phía trước. Chung quanh cửa hàng đều đã mở cửa, mỗi nhà cửa hàng phía trước đều treo một lá cờ vải lớn, phía trên viết tên cửa hàng cùng mặt hàng kinh doanh. Khi đi ngang qua một quán bánh bao, Sở Từ nghe thấy được mùi hương mê người, thịt heo cùng hành làm thành một nồi bánh bao lớn trưng lên như vậy, đủ để cho Sở Từ đã lâu chưa ăn mặn nhân khẩu thủy lưu hạ tam thiên xích liễu. Nước miếng chảy xuống 3.000 thước, hắn sờ sờ túi trên người, bên trong ngoại trừ 2 đồng bạc nhị tẩu hắn đưa còn có 20 mấy tiền đồng. Lão bản, bánh bao này của ngươi bán bao nhiêu tiền một cái? gocchuyenaudio.com Khách quan, bánh bao nhà chúng ta bán 3 văn tiền 2 cái lớn da mỏng, cắn một ngụm đầy dầu, ăn rất ngon, ngài muốn mấy cái? Lão bản tiệm bánh bao này thấy hắn một thân áo dài, cảm thấy hắn đại khái là rất có tiền, cho nên vô cùng nhiệt tình. Sở Từ lại sờ sờ túi trên người, sau đó nói. Mấy ngày trước đây ăn nhiều đồ dầu mỡ bị thương, bánh bao thịt dầu mỡ nhiều, vậy thôi đi. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, trong lòng chảy xuống 2 hàng nước mắt, một sớm xuyên qua thế nhưng liền một cái bánh bao thịt đều không mua được, chất lượng cuộc sống cũng giảm sút quá nhanh đi. Ai ai, khách quan đừng đi a, ngài nếu là ngại bánh bao thịt dầu mỡ, chúng ta này còn có bánh bao rau dại, không nhiều dầu, cũng là thơm nức, một văn tiền 2 cái. Cho ta 2 cái nếm thử hương vị. Sở Từ nhanh chóng xoay người, móc ra 1 văn tiền. Lão bản tiệm bánh bao tiếp nhận tiền, dùng kẹp trúc gắp cho hắn 2 cái bánh bao gói trong giấy dầu. Sau khi Sở Từ cảm tạ rời đi rồi, lão bản tiệm bánh bao nhìn bóng dáng hắn, trong lòng cân nhắc. Rốt cuộc là nghèo hay là có tiền đây? Sở Từ tìm một cái ngõ nhỏ không người ngồi xuống ăn, cho dù thân là kiếp này tú tài hay kiếp trước lão sư cao trung, Sở Từ vẫn là giữ lại chút tôn nghiêm phần tử trí thức. Bọn họ giống nhau không muốn ở trên phố ăn cái gì, trừ phi thật sự quá đói bụng. 2 cái bánh bao xuống bụng, Sở Từ cảm thấy nhân sinh đã viên mãn. Kỳ thật nguyên liệu nấu ăn tốt hay không không sao cả, quan trọng là tay nghề người này. Đời trước xung quanh gần trường cao trung cũng có nhiều ít quán ăn, mỗi nhà ăn đều là đầy hương liệu và gia vị tinh dầu, nào có cái này bánh bao rau dại nguyên liệu thuần túy của thiên nhiên không hề ô nhiễm. Hắn móc ra khăn lau lau miệng, lại cẩn thận sửa sang lại một chút quần áo, sau đó ngẩng đầu bước đi ra ngoài, phong độ nhẹ nhàng, chọc đến trên đường thiếu nữ thỉnh thoảng đi qua đều ghé mắt nhìn. Sở Từ xem qua rất nhiều điểm văn, các nhân vật nam chủ lưu hành một thời, hắn cũng học xong rất nhiều phương pháp làm giàu. Trước mắt hắn có học vấn lại có thân phận, tốt nhất là đi tham gia chút cái gì tỉ thí linh tinh kiếm chút tiền thưởng trước trợ cấp sinh hoạt. Chính là đi một vòng lớn, trên cơ bản đều đem cửa hàng trên trấn trên nhìn hết, Sở Từ căn bản là không có tìm được một nơi tập trung cái văn nhân khách mực, đương nhiên cũng tìm không thấy nơi thi triển tài hoa. Thất sách quên đây là một cái trấn nhỏ, trấn trên nào có như vậy cao cấp phối trí. Trên thực tế, huyện Thanh bọn họ cũng không có một nơi như vậy. Từ trên người Sở Từ có thể thấy được nơi địa phương này trình độ giáo dục kỳ thật còn không quá phát triển, tú tài không nhiều lắm, cử nhân càng là mấy năm cũng không có một người, đâu ra nhiều văn nhân nhà thơ có thể nhàn hạ thoải mái làm cái gì tụ hội tỉ thí. Cứ như vậy trở về giống như có chút mất mặt, Sở Từ hưng phấn mà đi ra, vì chính là muốn cải thiện đại gia sinh hoạt mà không phải dạo qua một vòng lại trở về đi. Bộ dáng hắn ở trên phố đảo tới đảo lui rơi vào tầm mắt một người. Này, tiểu huynh đệ, lại đây một chút. Sở Từ nghe thấy người khác giống như đang kêu hắn, vì thế chậm rãi đi qua. Không biết vị lão trượng này gọi ta có chuyện gì? Kêu hắn chính là một cái lão nhân ăn mặc nho sam, nhìn qua hẳn là 50-60 tuổi, trước mặt y chi một cái đài, bên trên viết 4 cái chữ to. Viết dùm thư từ, ta nhìn ngươi đi tới đi lui, chính là có cái chuyện gì phiền lòng. gocchuyenaudio.com Ai, tiểu sinh vì gia kế bức bách muốn tìm một công việc dưỡng gia sống tạm, chê cười. Nghe người nói chuyện bộ dáng giống cái người đọc sách có thể viết chữ. Có thể, vậy được, cái sạp này của ta ngươi trước giúp đỡ nhìn một cái thế nào? Vừa rồi Triết Kinh, tức phụ, vợ, đột nhiên có việc tìm ta, ta mỗi ngày đều ở chỗ này bày quán, hôm nay vừa đi, sạp này không có người trông, sợ làm chậm trễ chuyện người khác. Ngươi chỉ cần cho ta 20 văn phí giấy bút, hôm nay trên sạp kiếm tiền ngươi liền toàn bộ lấy đi, tới lúc hoàng hôn sẽ có người tới dọn quán. Sở Từ nghĩ một lát, sau đó đáp ứng. Hắn từ trong túi móc ra 20 văn đưa cho lão nhân này. Còn chưa thỉnh giáo lão tiên sinh tôn tính đại danh, không dám nhận, lão phu họ Trần tên Húc, mọi người đều kêu ta Trần Bá. Trần Bá hảo, tiểu sinh Sở Từ có lễ. Sở Từ, ngươi chính là cái kia 14 tuổi thi đậu tú tài người ở trường Khê thôn Sở Từ. Đúng là kẻ hèn, hổ thẹn hổ thẹn. Sở Từ có chút ngượng ngùng, một cái tú tài sống nghèo túng như vậy. Người nếu là hổ thẹn, lão phu chẳng phải là không có chỗ dung thân. Ta đến thiên mệnh chi niên, 50 tuổi, mới thi đậu tú tài, hậu sinh khả úy a, đúng rồi, lại nói chúng ta vẫn là cùng năm đâu. Trần Bá ha hà cười, nhìn qua rất là tự hào. Sở Từ đối Trần Bá ấn tượng trong phút chốc trở nên rất tốt, một cái tú tài rộng rãi không có toan hù chi khí. Chùa ngoa cổ hù, tuyệt đối là đối tượng đáng kết giao. Chỉ tiếc hắn có việc trong người, nếu không có thể trao đổi giao lưu thêm vài câu cũng tốt. Cách chương.